Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2573, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2573, lúc này căn này phòng nhỏ im phắc, thiếu niên lặng thỉnh đứng dưới ngọn đèn mập mờ, sau đó cậu chậm rãi giơ tay lên, lòng bàn tay to rơi trên chữ hỏa kia, nhẹ nhẹ vuốt ve. Hỏa, lục hỏa, Lâm Mặc đặt chiếc khăn dưới cánh mũi, ngửi sâu, thơm, thơm quá, là mùi hương trên người cô. Mỗi một lần cô chủ động tới gần cậu, cậu đều có thể ngửi được mùi hương trên người cô, là mùi hương sạch sẽ nhẹ nhàng của thiếu nữ. Chiếc khăn này chắc là thứ tùy thân của cô tự nhiên nhiễm mùi thơm cơ thể của cô. Lâm Mặc khép mi, ít hầu nhô ra cuộn trên dưới. A Mặc, lúc này phía sau đột nhiên truyền đến giọng Lâm Bát Nhiễm. Lâm Mặc nhanh chóng mở mắt, cậu nhét chiếc khăn vào túi quần mình sau đó xoay người, Lâm Bát Nhiễm xuống giường, lúc này đang yếu ớt dựa vào cạnh cửa. Lâm Bát Nhiễm có thể đi bộ, nhưng đùi phải đã bị què, cô ấy đi từng bước một qua, lúc bắt đầu cô ấy còn xung đất đi hai bước thế nhưng người chung quanh đều chê cười có ấy, nói cô ấy người què. Dần dần Lâm Bát Nhiễm không đi nữa, cũng không chịu ra ngoài, cô ấy từ chối tất cả những gì về thế giới bên ngoài, hoàn toàn phong bê chính mình. Mỗi một ngày cô ấy đều trôi qua trong bóng tối, chồn trên chiếc giường của mình. Chị, sao lại xuống giường rồi? Lâm Mặc nhanh chóng tiên lên. Lâm Bát Nhiễm nhìn em trai mình, A Mặc, có phải em đã thích cô bé tên Lục Hỏa ban nãy rồi không? Lâm Mặc không đáp, con người Lâm Bát Nhiễm có chút tan rã. Cô bé kia tốt, thực sự tốt, chị căn cô ấy một ngụm, cô ấy còn ôm chị, nói với chị, không sao đâu, hết thấy đều là quá khứ. Cô gái thanh thuận tốt đẹp như vậy A Mặc của chị chắc chắn sẽ thích. Chị, em đã đuổi cô ấy đi rồi, về sau cô ấy sẽ không trở lại. Nói rồi Lâm Mặc đỡ Lâm Bất Nhiễm đến trên giường, cậu không hề nhắc đến Lục Hỏa, chỉ là nói. Đúng vậy, hết thảy đều là quá khứ, tỷ, ngày mai chúng ta sẽ vào viện, chỗ bệnh viện đã sắp xếp xong tất cả, chúng ta chữa chân trước, đợi chân lành thì chúng ta liền rời khỏi nơi đây. A Mặc, vì sao em lại đuổi cô bé đi chứ? Em tưởng, chỉ cần cô bé không hiện ra ở trước mặt của em là được, phải không? Lâm Bất Nhiễm lắm bẩm. Lâm Mặc không có tâm tình sóng lớn gì, cậu chỉ rủ xuống mí mắt đắp kín chăn cho Lâm Bát Nhiễm. Chúng ta rời khỏi đây ra nước ngoài, chị, em sẽ cùng chị bắt đầu cuộc sống mới. Lâm Bát Nhiễm nhìn em trai mình, A Mặc, em đã định hết chuyện tương lai rồi, mang chị ra nước ngoài cũng là chuyện sớm muộn, đã như vậy, vậy sao em đột nhiên vào nhất trung, chị nhớ hiệu trưởng Dương mấy lần đến tận nhà mời, em đều từ chối, chị còn ở trong ngăn kéo em thấy được thư, mời đại học Stanford của Mỹ, em vốn là thiếu niên thiên tài, căn bản không cần học cấp 3 nữa. Lâm Mặc không nói gì, có đôi khi im lặng chính là ngầm đồng ý cách trương.